Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, tịch mịch thiên tài. Ta, thế nào, nói chỉ là một câu lời nói thật nha. Đây là một cái tóc dài phất phới nữ tử, cả người đơn giản tố y váy trắng, lại xuyên ra một loại thoát ly phàm trần tiên phong đạo cốt ý vị. Băng cơ tuyết cốt, bạch bích không tì vết, nàng chính là Lý Anh Kỳ. Mười mấy năm trước, Tần Trường Phong giáng lâm thế giới này không lâu, U Tuyền lão quái liền không ngoài dự liệu công phá Côn Luân Phái. Côn Luân Phái xưa nay chỉ có hai tên đệ tử, một nam một nữ, thế hệ nệ là cô Nguyệt Đại Sư cùng đệ tử Huyền Thiên Tông. Đại kiếp đêm trước, cô Nguyệt Đại Sư bởi vì hoài niệm sư phụ của mình cảnh giới trì trệ không tiến. Sợ đồ đệ Huyền Thiên Tông bước chính mình theo gót, liền trục Huyền Thiên Tông xuống núi tu luyện, cũng đem núi Côn Luân Trấn Sơn Chi Bảo Nhật Nguyệt Kim Luân truyền cho hắn. Đúng lúc gặp U Tuyền xâm lấn, cô Nguyệt không địch lại gặp nạn, Côn Luân Phái liền tựu này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ lưu Huyền Thiên Tông hành tẩu thế gian tu hành lịch luyện. Chỉ bất quá, cô Nguyệt Đại Sư cũng không hề hoàn toàn biến mất. Thứ nhất, sợi tàn hồn bị Thục Sơn Bạch Mi chân nhân cứu, lấy độc môn bí thuật thay nàng đúc lại nhục thân phục sinh. Ngay tại lúc này, Lý Anh Kỳ, tương lai Thục Sơn Thiên Cơ kiếm đứng đầu. Đương nhiên, nàng hiện tại đã chưa giác tỉnh cô Nguyệt ký ức. Thời gian tu hành cũng bất quá hơn 10 năm, cho nên tu vi thấp, còn chưa đủ nắm giữ thiên cơ kiếm. Lúc này bất quá là trong mắt mọi người cái gì cũng đều không hiểu khờ hàng tiểu sư muội mà thôi. Không sai, giờ khắc này ở đại điện chúng đệ tử trong lòng, nàng chính là một cái khờ hàng. Tựa như hoàng đế bộ đồ mới bên trong, cái kia nói hoàng đế không mặc quần áo đứa nhỏ, đem mọi người vì đóng phim mông ngựa, thế là mở mắt nói lời bịa đặt. Chỉ hưu bảo ngựa chuyện này tự nhiên vạch trần đi ra, này làm cho chúng đệ tử xuống đài không được. Trong không khí bầu không khí dị thường xấu hổ. Hai, nhị sư huynh, ta nói sai sao? Cảm nhận được từng đạo không hiền lành ánh mắt ngưng tụ ở trên người, Lý Anh Kỳ không rõ ràng cho lắm, xin giúp đỡ mà nhìn về phía trên đài cao tung bay Tần Trường Phong. Hoa Nhường Nguyệt thẹn bên trên mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Mà chúng đệ tử cũng đem ánh mắt theo chuyển di, hiển nhiên đang chờ Tần Trường Phong cho một cái cuối cùng định nghĩa. Tốt nhất đem cái này phá hư bầu không khí khờ hàng cô gái nhỏ trực tiếp đuổi đi ra. Loại thời điểm này, Tần Trường Phong có thể làm sao? Hắn tằng hắng một cái, tiếp lấy một mặt chính khí nói ra: Anh Kỳ, ngươi không có sai, làm được rất tốt. Cái gì? Chúng đệ tử cái cằm đều nhanh chấn kinh. Nàng làm được rất tốt, ý tứ chính là chúng ta làm được không tốt rồi. Lúc trước muốn chúng ta vuốt mông ngựa thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Còn em ngươi, mặt ta ra cho dù tốt, cũng phải cân nhắc nhị sư huynh thân phận, không phải vuốt mông ngựa liền coi như xong. Nếu như truyền đi cùng các ngươi hùn vốn khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, truyền đi ta chả làm sao hỗn. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự khinh bỉ, phải biết hắn còn chuẩn bị lấy uy tín của mình để Thục Sơn chúng đệ tử tu luyện hắn truyền thụ cho thần thông bảo thuật, lấy cam đoan mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu là có tiếng xấu rồi, việc này còn thế nào tiến hành? Các ngươi làm ta quá là thất vọng, nhiều như vậy tu hành chí ít mấy chục trên trăm năm người, lại còn so ra kém một cái nhập môn mới mười mấy năm tiểu cô nương. Tần Trường Phong nghiêm túc lạnh lẽo quát: Phía trước để các ngươi đánh giá đều là cho các ngươi khảo nghiệm, chính là nhìn xem các ngươi ai có thể uy vũ bất khuất, ngăn cản dụ hoặc, không quên sơ tâm, bảo trì tín niệm của mình. Kết quả mười mấy năm qua, các ngươi lại vì một ít không cách nào lâu dài thứ nắm giữ, liền lợi ích huân tâm, từng cái đem hết khả năng nói lấy trái lương tâm, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Các ngươi bây giờ suy nghĩ một chút chính mình sở tác sở vi, chẳng lẽ sẽ không đỏ mặt sao? Nhị sư huynh, ta là thật không nghĩ tới thời gian mười mấy năm các ngươi cũng không thể minh bạch khổ tâm của ta, còn muốn cho tiểu sư muội đến chút phá, thực sự làm ta quá là thất vọng. Thục Sơn đệ tử như tất cả đều giống các ngươi như vậy, tương lai làm sao ngăn cản ma đạo xâm lấn? Mặc dù không thể tự mình tỉnh ngộ, nhưng sư huynh tin tưởng, cái này cho các ngươi mà nói, như cũ là một lần khó được tu tâm lịch luyện, nhìn các ngươi sau khi trở về cỡ nào tự xét lại cảm ngộ. Lui xuống trước đi đi, anh kỳ lưu lại, Tần Trường Phong một mặt nộ kỳ bất tranh phất phất tay. Chúng đệ tử đều xấu hổ, liên tiếp kể tội về sau quay người chuẩn bị rời đi. Nhị sư huynh, có việc phân phó sao? Nói rõ trước, cái này xấu con vịt ta cũng không muốn. Lý Anh Kỳ hiếu kỳ nói, tâm tính quả quyết lạnh lùng nàng. Những năm này kỳ thật rất ít đến Tần Trường Phong nơi này, bởi vì không quen nhìn chúng đệ tử dáng vẻ, mà Tần Trường Phong cũng đang bí mật quan sát, cũng không có nóng lòng phát triển chính mình bồi dưỡng tay chân kế hoạch. Bất quá cho tới bây giờ, cũng kém không nhiều mở ra tay. Dù sao nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Côn Luân bị diệt 200 năm về sau, U Tuyền liền đánh lên Thục Sơn. Một thế này bởi vì hắn xuất hiện, thời gian còn rất có thể sẽ sớm. Mà 200 năm, đối với Tần Trường Phong tới nói, là hắn tại đàn nhất thế giới bên trong lưu lại đến dài nhất một lần. Bất quá tại quân chủ quân hàm sau đó thí luyện bên trong dạng này thời gian khoảng cách, chỉ có thể coi là thưa thớt bình thường. Một lần hơn ngàn năm thời gian cũng có thể, bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc cùng nguyên thần tu luyện thực sự quá hao tổn thời gian. Mặt khác, trải qua cái này thời gian 20 năm, Tần Trường Phong lại đem cùng Thục Sơn ngự kiếm thuật hoàn toàn khác biệt thần thông pháp quyết lấy ra, cũng liền có lấy cớ, có thể nói là đã biết mấy năm sáng tạo ra, mà sẽ không giống 20 năm vừa phủ xuống thời giờ liền hiển lộ đồng dạng. Tất nhiên sẽ dẫn phát các loại kinh nghi, dù sao ngay cả từ hư hóa thực, từ không sinh có loại sự tình này đều gặp. Thục Sơn môn nhân nhóm đối với hắn thiên phú tài tình kinh khủng, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong lộ ra một cái chiêu bài tính lặng lẽ cười, nói, anh kỳ, sư huynh nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là vạn người không được một tu luyện kỳ tài, địa ngục ma đạo, giữ gìn hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi rồi. Ta chỗ này có một môn gần nhất lĩnh ngộ thần thông, tên là Thiên Long Thành Ấn, liền truyền thụ cho ngươi đã khỏe. Thần thông mới, Thiên Long Thành Ấn. Lý Anh Kỳ mở to một đôi mắt sáng tự lẩm bẩm, mà nguyên bản đang muốn rời đi chúng đệ tử cũng trong nháy mắt dừng bước lại. Có người thậm chí thu hồi lại muốn bước ra cửa đại điện hạm chân. Sau đó xoay người lại, trong mắt sáng lên nhìn về hướng Tần Trường Phong. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tranh thủ những cái kia họa trung hiển lộ, không thể trường tồn đồ vật là vì cái gì? Không phải liền là nghĩ hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, tăng lên tự thân tu vi cùng chiến lực. Hiện tại, Tần Trường Phong chính miệng nói ra thần thông hoàn toàn mới, để bọn hắn buộc lòng phải phương diện này muốn. Sư huynh, người đạo này thần thông uy lực thế nào? Quá yếu lời nói ta nhưng không học. Sư phụ còn để cho ta sớm ngày thu hoạch được thiên cơ kiếm tán thành đây. Uy lực? Tần Trường Phong cười nói, nếu như ngươi có thể đem tu luyện đến đại thành, bằng một thức này thần thông, liền sẽ không yếu tại thiên cơ kiếm mảy may. Trên thực tế, thiên cơ kiếm uy lực chân chính, Tần Trường Phong cũng không có thấy tận mắt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự phụ tại Thiên Long Thánh Ấn uy lực. Dù sao Thiên Cơ kiếm cùng Lôi Viêm kiếm mặc dù danh xưng Thục Sơn chi bảo, một trường thiên địa chí âm chí nhu lực lượng, một trường chí cương chí dương chi lực, nhưng tách ra lúc kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Chỉ có song kiếm hợp bích sau đó mới có thể chân chính có loại kia không gì không phá. Không có gì không phá uy thế. Thật sao? Lý Anh Kỳ âm cuối kéo được rất dài. Ý tứ không nói cũng rõ. Không tin. Tần Trường Phong thở dài một tiếng. Cảm giác rất bất đắc dĩ. Có đôi khi, hắn thật sự muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi nữa. Cũng tỉ như hiện tại. Nếu như không lộ một tay, hiện ra một chút bức cách, Lý Anh Kỳ là tuyệt sẽ không tin tưởng hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong. Liền sáng tạo ra một môn có thể cùng Thiên Cơ kiếm uy lực chống lại thần thông bảo thuật đến. Nhìn kỹ, Tần Trường Phong ngực hư huyễn thế giới châu bắt đầu phát sáng. Dùng thật giả chi đạo, dĩ kỳ trong sinh linh tín ngưỡng chuyển hóa làm chân thật lực lượng. Loại lực lượng này, cùng hắn nhục thân có cơ hồ giống nhau như đúc, cho tới hắn thậm chí có thể trực tiếp thi triển kỹ năng. Theo hắn giơ tay bấm ấn, một đầu cửu sắc chân long từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Bởi vì lực lượng không đủ, cũng không phải là quá dài, chỉ có mười mấy mét, ngũ quang thập sắc, ngẩng đầu bay lên không lúc, phát ra kinh thiên long ngâm. Thanh âm này hùng hồn, quang long từ đài cao lăng không đập xuống lúc càng thêm uy mãnh. Lao thẳng tới Lý Anh Kỳ, một ngụm tiên kiếm từ phía sau nàng bay lên, tung hoành phá không, chém ra một mảnh rực rỡ kiếm nát quang đón lấy thanh long. Có thể theo, xoẹt, nhẹ vang lên, kia kiếm quang hình thành kiếm mạc, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Tiên kiếm cũng lập tức bay ngược mà quay về. Lý Anh Kỳ sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới cái này chân long lực lượng vậy mà cương mãnh đến nơi này loại cảnh giới. Đơn giản chính là trời phạt. Xuất kiếm, mắt thấy cuồng long tiếp tục hướng phía trước không có chút nào dừng lại ý tứ. Lý Anh Kỳ nguy cơ sớm tối. Đệ tử còn lại không kịp nghĩ nhiều. Bản năng ngự kiếm ra khỏi vỏ. Mấy chục đạo tiên kiếm bay lên không chớp mắt là tới. Kiếm mang đại thịnh, tiên khí bốc hơi, mấy chục cái tiên kiếm đồng thời chấn động, hợp lực tại một chỗ, dựa sát vào tụ tập cuồn cuộn lấy hình thành một đầu kiếm long. Oanh, toàn bộ đại điện run rẩy dữ dội, kiếm khí nổ bắn ra, quang mang loạn vũ, liền chút lấy đại điện chỗ đỉnh núi đều giống như lay động một chút. Giây lát, hai đầu tranh phong đại long đồng thời biến mất, mấy chục cái phi kiếm mất đi khống chế, từng ngụm rơi xuống toàn bộ cắm vào sàn nhà, chúng đệ tử hít vào khí lạnh, tại bọn hắn trong trí nhớ, Tần Trường Phong xa so với đây càng lợi hại thời điểm đều có. Nếu như khi hắn toàn thịnh thời kỳ, loại trình độ này căn bản không giá trị nhắc lên, mà bây giờ hắn tình trạng. Thế nhưng là đã mất đi nhục thân. Hơn nữa vừa rồi vậy thật long hiển hóa. Thật đúng là bọn hắn chưa từng thấy qua thần thông. Một kích liền bại đều ở nơi trốn có người. Làm sao không để bọn hắn chấn động. Ta khai sáng thiên long thành ấn. Tu luyện đến cảnh giới tối cao. Chung có thể triệu hoán 9 đầu chân long. Thiên biến vạn hóa. Sinh sôi không ngừng. Không đợi Tần Trường Phong nói xong. Phía dưới Lý Anh Kỳ lấy lại tinh thần, lập tức kêu lên, ta học. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống nhìn về hướng đệ tử còn lại, nói, các ngươi có muốn học hay không? Tự nhiên là muốn, đám người rất thành thật trả lời, bọn hắn đã lúc trước nguyện ý tới nói khoác vỗ ngựa. Dĩ nhiên chính là Thục Sơn phái đông đảo trong các đệ tử vậy không muốn mặt một nắm. Lúc này đâu còn sẽ nói cái gì khách khí. Tần Trường Phong mỉm cười. Nói, ta chỗ này có một đạo thiên vấn mời hỏi các vị sư đệ. Như thế nào sinh, như thế nào chết, như thế nào nhân quả, như thế nào luân hồi, như thế nào thời gian, như thế nào hư không, như thế nào hư thực chi đạo, như thế nào thiên mệnh áo nghĩa. Phàm ta Thục Sơn đệ tử, mỗi người đều có thể dùng đáp án của mình trả lời. Chỉ cần đối với trong đó bất kỳ một cái nào có độc đáo ý nghĩ, có thể làm cho ta hài lòng, lợi dụng thần thông tương thủ. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử yên lặng tại chỗ, toàn bộ lâm vào trầm tư. Sinh tử, thời không, hư thực, nhân quả, luân hồi, thiên mệnh, đây đều là cỡ nào huyền ảo từ ngữ, dù là trong đó một cái đều đủ để cho người tìm kiếm cả đời. Mà Tần Trường Phong trên mặt thì không chỉ có hiển hiện vẻ tự đắc. Hắn phát hiện mình thật mẹ hắn là cái thiên tài, đã chính mình lĩnh ngộ tốn thời gian phí sức, như vậy hấp thu người khác trí tuệ, chẳng phải là muốn dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc là, lúc này nơi này, không người có thể chia sẻ trong lòng của hắn phần này tự đắc. Nhân sinh tịch mịch, chi kỷ khó cầu hăng. Hắn không khỏi hơi nhớ nhung Chizuru Kagura rồi. Nếu như nàng tại, mặc dù ngoài miệng sẽ không Azua nịnh hót, nhưng Tần Trường Phong lại luôn có thể tự mình tại cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau đạt được cảm giác thành tựu. Giấy nghỉ phép vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.